1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, thổ hào thuộc tính. Thổ hào, thổ hắn ngược lại là lập tức sẽ ăn. Hắn không hiểu thấu nhiều hơn nhiều như vậy mắc nợ, mà lại một chuỗi dài số lượng, hắn đều đếm không hết. Làm sao có thể, hào? Vương Duyệt không có trả lời hắn vấn đề, đoạt lấy trong tay hắn trưng thu tin báo cáo, đặt ở phía trên lối ra bên cạnh trên bàn, từng tờ lật xem về sau, kinh ngạc không ngậm miệng được, nhìn chằm chằm vào Hà Chu, sợ hãi than nói, nguyên lai tiểu tử ngươi là giả heo ăn thịt hổ, có tiền như vậy, thật nhìn không ra. Hà Chu cười khổ nói, đại tỷ a, ngươi nói rõ ràng a, ngươi biết ta xem không hiểu trưng thu tin báo cáo. Vương Duyệt chỉ vào trưng thu tin báo cáo, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi theo thứ nhất bút bắt đầu nhìn, thứ nhất bút vay ghi chép là năm 2008 ngày mùng 3 tháng 5. Chiêu Thương Ngân Hàng vay kim ngạch 34 triệu, biệt thự cũng chưa đắt như vậy a. Thứ hai bút phòng vay là năm 2008 ngày mùng 8 tháng 5. Thông Thương Ngân Hàng 140 triệu. Thứ ba bút là 200 năm ngày mùng 9 tháng 5 còn tốt. Chỉ có 800 vạn. Năm 2008 ngày mùng 1 tháng 6. Đây là thế chấp. Thông Thương Ngân Hàng 1 tỷ 237 vạn. Nàng càng nói càng kích động. Một mực lật đến một trang cuối cùng nói. Tổng cộng có 88 đầu ghi chép. Nói cách khác, chính nàng đều nói không được nữa. Bởi vì không thể tin được. Chẳng lẽ là hệ thống ngân hàng sai lầm? Một người tại sao có thể có nhiều như vậy phòng ở? Mà lại dạng gì phòng ở có thể đắt như thế? Nhưng là, hiện thực nói cho nàng. Phạm sai lầm là không thể nào phạm sai lầm. Ta thiếu nhiều tiền như vậy. Hà Chu lấy tay nâng trán, không cần phải nói, nếu như ghi chép là thật, hắn không cần đoán cũng biết là lão nương dùng chứng minh nhân dân của hắn làm vay. Vương Duyệt nói, ngươi đây là biểu tình gì? Hà Chu nói, thiếu nợ ta còn được cao hứng. Đương nhiên, lo lắng là không thể nào lo lắng, có nợ cũng là hắn lão nương trả. Đây là lão nương biến tướng lợi dụng ngân hàng lãi tức thấp vay hướng hắn danh nghĩa chuyển di tài. Sản, không trả nổi, không tồn tại, hắn đối lão nương có một loại chất mật tự tin. Vương Duyệt dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói. Ngươi không có mắt, à, đã thanh toán, như thế vài cái chữ to ngươi nhìn không thấy. Hà Chu nhìn kỹ, thật đúng là... Ngượng ngùng cười cười, nói cách khác ta không nợ nần. Vương Duyệt nói nhảm, tất cả vay cũng còn xong. Cuối cùng một bút trả khoản là tại năm 2010 ngày mùng 3 tháng 5 trả hết. Người danh nghĩa có chừng tiếp cận 3 tỷ bất động sản. Hiện tại phòng ở tăng giá nhanh như vậy, 3 tỷ đoán chừng đều không đáng. Ta liền hiếu kỳ một điểm. Dạng gì phòng ở có thể thế chấp 1 tỷ 2? Đây là bên trong vay hạn mức lớn nhất một bút, là Thông Thương Ngân Hàng vay. Vương Duyệt nhìn Hà Chu một mực thái độ đều là ảo não, mà không có không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, danh nghĩa có nhiều như vậy phòng ở hắn là biết đến. Vì lẽ đó Vương Duyệt liền không nhịn được hỏi. Hà Chu nói, nhà chúng ta là làm hậu cần cất vào kho. Hơi diện tích lớn một điểm cánh đồng, đều có mấy ngàn bình. Ta nghĩ ta mụ mụ có thể là đem cất vào kho cánh đồng đặt ở tên của ta xuống. Cũng có thể là mẹ của hắn thành tòa nhà mua lại lầu. Lý Phái lão nương cùng Dương Hoài lão nương chính là làm như vậy. Hắn không có lý do không tin mẹ của hắn sẽ không như thế làm. Dù sao, nữ nhân có loại này kỳ quái hành vi. Rất bình thường, Vương Duyệt đem trưng thu tin báo cáo thu nạp tốt đưa cho Hà Chu. Cảm thán nói, ngươi thật sự là thổ hào. Tùy tiện bán phòng nhỏ cũng là phát tài. Có câu nói nàng chưa có ý tốt hỏi. rõ ràng có tiền như vậy, cùng với các nàng hỗn cái gì hỗn a? Lãng phí thời gian đâu. Hà Chu nói, ta nào dám tự mình bán, nếu không lão nương ta có thể lột da ta. Nhìn xem Vương Duyệt ánh mắt nghi hoặc, liền cười nói, ta cùng ta lão nương náo loạn điểm tính tình, ngươi coi ta là rời nhà trốn đi đi. Vương Duyệt cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng người nói lung tung, nhất định thay ngươi giữ bí mật. Hà Chu nói, tạ ơn, người hộ khách đâu? Vương Duyệt nói, kéo xong Trưng Thu Tin, để hắn đi, giữ lại lại không sao. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Dưới lầu, Hà Chu móc ra danh thiếp, cùng đứng tại cổng cái công ty lớn nghiệp vụ đồng hành trao đổi một vòng danh thiếp. Vừa muốn làm nhiều trò chuyện, liền bị Vương Duyệt lôi đi. Vương Duyệt giải thích nói, tại dưới lầu kéo đồng hành hộ khách nghiệp vụ viên đều là chút không có gì năng lực. Muốn tìm chính chúng ta chậm rãi tiếp xúc đáng tin cậy. Không nóng nảy, chờ ngươi chậm rãi làm, sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến tốt một chút. Từ khi nhìn thấy Hà Chu Trưng Thu Tin báo cáo, nàng đợi Hà Chu thái độ hoàn toàn khác nhau, có thể nói là 360 độ bước ngoặt lớn. Đối phương là sớm muộn muốn trở về kế thừa ức vạn gia sản. Nàng cùng hắn tạo mối quan hệ, tự nhiên không sai. Trở lại công ty, Hà Chu tiếp tục gọi điện thoại, mãi cho đến tan tầm, kết thúc cả ngày làm việc. Tan tầm hắn là cùng Tương Giao Giao cùng nhau. Vì tránh hiềm nghi, hắn đi trước đến công ty phụ cận giao lộ. Đợi một hồi, Tương Giao Giao mới cưỡi chạy bằng điện con lừa tới. Hà Chu nói, ngươi xuống tới, ta mang ngươi. Phía trước gió lớn, ngươi ngồi đằng sau đi. Tương Giao Giao nói, ngươi sẽ cưỡi. Trong ấn tượng của nàng, phú nhị đại đều hẳn là kiều sinh quán dưỡng. Tay không thể nâng, vai không thể gánh. Hà Chu cười hướng nàng khoát khoát tay. Tương Giao Giao hai đầu căng cứng chân dài chống tại trên mặt đất, cái mông rời đến đằng sau. Hà Chu cưỡi ở phía trước, tay vịn đầu xe, quay đầu lại nói, ngồi xong, tuyết rơi đường trượt, người ổn định một điểm. Tương Giao Giao một bên nói một bên cầm trên tay bao tay cởi cho Hà Chu. Người không sợ lạnh? Hà Chu không có nhận, dạng này không được sao? Tương Giao Giao đem hai cánh tay cắm vào Hà Chu áo miệng túi. Hà Chu cười nói, cái kia đi, tiếp cận cư xá chợ thức ăn thời điểm. Hà Chu tại cửa ra vào chờ lấy. Tương Giao Giao đi vào mua thức ăn. Bởi vì làm việc quan hệ, hai người ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều. Hai người cùng một chỗ làm cơm tối, cùng nhau ăn cơm, tiền rau chia đều. Về đến nhà hai người phân công hợp tác, chưa phí bao lớn công phu liền làm ba đạo đồ ăn ra. Nhất đạo cá luộc, nhất đạo xào rau xanh, nhất đạo bạch đốt tôm he. Hai người vừa ngồi xuống, trống trải phòng khách truyền đến một trận tháp tháp âm thanh. Hà Chu không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Loại thanh âm này hắn nghe quen thuộc. Một cái cao gầy nữ hài tử dẫm lên giày cao gót vào phòng ăn. Quan sát một chút bàn ăn, cười nói, nha, cơm nước không tệ. Hà Chu hỏi, ăn sao? Dọn đi hai nhà khách trọ về sau, Hà Chu không tiếp tục quảng cáo cho thuê. Hiện tại chỉ còn lại có Tương Giao Giao ở bên trong năm cái khách trọ. Trong đó một cái trạch nam. Sau khi tan việc ở bên ngoài ăn một chút đồ vật về sau, trực tiếp trốn mình trong phòng chơi game. Một cái khác nam hài tử là lập trình viên, tăng ca là chuyện thường ngày, ngẫu nhiên tăng ca đến rạng sáng. Còn có một cái nữ hài tử tại công ty bảo hiểm đón xe hiểm điện thoại. Bình thường 8-9 điểm mới tan tầm. Cái cuối cùng nữ hài tử là trước mắt cái này gọi Bách Duyệt Đình. Đôi chân dài, thuận thẳng tóc dài, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là kinh diễm. Lúc trước, nàng lần đầu tiên liền coi trọng Hà Chu phòng ở. Tại giá cả thượng kế so sánh thời gian rất lâu, Hà Chu sở dĩ nguyện ý nhả ra, chỉ là bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp. Nàng xinh đẹp cùng Tương Giao Giao không giống. Tương Giao Giao là thanh xuân hoạt bát tịnh lệ, mà Bách Duyệt Đình là tài trí, diễm lệ, thậm chí còn có một chút vũ mị. Nếu như có thể chấm điểm, Hà Chu sẽ cho nàng mắc điểm. Về phần Tương Giao Giao, miễn cưỡng tại 8 phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.